Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Cosmos lai lịch. Ta cho bọn hắn nói là muốn thành lập một cái nhà bảo tàng. Có quan hệ Alola lịch sử nhà bảo tàng, cho nên muốn đem thứ này lấy đi. Ngay từ đầu còn có chút người không muốn, nói là việc này liên quan Alola thần. Không thể cầm lấy đi, cầm hàng nhái mang lên đi là được. Cuối cùng ta nói là muốn đổi mới tế đàn chung quanh. Thuận tiện cầm lấy đi kiến tạo hàng nhái, mới đưa thứ này lấy ra. Tóm lại, đến lúc đó ta sẽ lấy các loại thủ đoạn đi kéo dài. Sau đó nghĩ biện pháp xử lý mấy cái lão bất tử kia. Đến lúc đó liền không có người sẽ nói để cho ta đem thứ này còn trở về. Nói xong. Lusamin đem trong tay hình chữ nhật hộp mở ra, bên trong thịnh phóng lấy một vàng một bạc hai một chi cây sáo. Tại màu vàng cây sáo bên trên có một cái màu vàng mặt trời trang trí. Tại màu bạc cây sáo bên trên có một cái màu bạc mặt trăng trang trí. Trừ cái đó ra còn có một số thần bí hoa văn. Đem chi cây sáo làm nổi bật lên một loại cảm giác thần bí. Đúng vậy. Đây chính là ở trong game cực kỳ trọng yếu đạo cụ. Sunflute, Moonflute, Ikiyo tiến lên trước hai bước, duỗi tay vuốt ve lấy hai chi cây sáo, gật đầu nói, ân, những cái kia trông coi tế đàn lão bất tử, nếu là tại hôn hôn, liền giết chết bọn hắn a. Cái này hai chi cây sáo, cho tới nay đều canh giữ ở Pony Island phụ cận một cái trên hòn đảo. Cái kia hòn đảo cũng được xưng là Exeguter chi đảo cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Nhưng là hai chi cây sáo đều ở nơi đó. Cũng mà còn có lấy một đám lão bất tử thủ hộ. Mà làm ra cái này hai chi cây sáo. Đương nhiên là vì Cosmos. Tuy nói nó còn không có tiến hóa thành Cosmos. Nhưng ai biết nó lúc nào tiến hóa đâu. Tóm lại xem như lo trước khỏi họa. Lại nói. Tiếp xuống mang theo Cosmos du lịch hạ Alola, nói không chính xác liền có thể cảm nhận được cái kia quen thuộc dị giới khí tức tiến hóa nữa nha. Umusu ôm Cosmos cũng đi theo tiến lên trước một bước, cúi đầu nhìn về phía hai chi cây sáo nói ra, ân, phía trên khí tức, cùng Cosmos rất giống, nhưng lại có rất lớn khác biệt, với lại, phía trên khí tức cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Giống như ở đâu nhìn thấy qua, Ikiyo đưa Teikiyo lại Umusu eo nhỏ, lại vỗ vỗ Hoàng Xuyên trong ngực Cosmos cười nói. Đó là đương nhiên, Cosmos đến từ thần bí dị thứ nguyên cứu cực không gian. Viễn cổ thời đại liền đến. À không, phải nói Cosmos tối trung tiến hóa hình. So Galeo, Lunala, hai bọn nó tại viễn cổ thời đại lại tới đây. Sau đó ở chỗ này nghỉ lại, về phần bọn chúng sinh ra, lai lịch, chỉ có thể nói cùng một cái khác, Pokemon có rất sâu quan hệ. Cái kia Pokemon có lẽ ngươi nghe qua, Necosma, nhưng kỹ càng ta chỉ biết là cái đại khái, bọn chúng rất có thể là từ trên người Necrosma chia ra. Cụ thể nguyên do ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi về sau, mà con này Cosmos lai lịch. Chắc hẳn có càng sâu quan hệ. Có lẽ nó liền là năm đó so Galeo, Lunar một trong số đó. Chỉ có chờ nó tiến hóa hoàn thành, mới có thể thăm dò càng sâu một tầng bí ẩn. Rát khục, Cosmos không rõ nháy nháy mắt. Biểu thị nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. À, ngươi bây giờ cũng không có gì ký ức. Nhưng chờ ngươi tiến hóa về sau liền không nhất định. Có lẽ người thật là cái kia hay chỉ trong đó chi bất quá. Người muốn lúc thức dậy, đừng quên ta chính là. Ikiyo cười xoa xoa Cosmos. Két, Cosmos cũng trở về lấy cười một tiếng. Đoán chừng nó vẫn là nghe không hiểu Ikiyo lời nói. Ngược lại là Umusu, lúc này một mặt khiếp sợ nhìn xem Ikiyo. Phải biết, Umusu biểu lộ có rất ít biến hóa. Như thế biểu lộ ra, đã rõ ràng nàng là thật rất khiếp sợ, Lusamin cúi đầu nhìn xem có smog, lại nhìn xem trong ngực cây sáo, thở ra một cái nói, mặc dù thăm dò lịch sử cùng tư liệu biết được rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng, nó sẽ là cái kia hay chỉ một trong số đó, nhưng vì sao lại biến thành dạng này? Thoái hóa, Ikkyo nhún nhún vai trả lời, muốn biết, chỉ có thể chờ đợi nó tiến hóa hoàn thành thu hoạch ký ức, hoặc là đi thăm dò dị giới, tìm tới Sogaleo, Lunala, Necosma thời điểm, liền có thể biết được càng sâu tầng bí ẩn. Umuzu lúc này cũng coi là điều chỉnh tốt tâm tình. Nhìn xem Ikkyo hỏi, ngươi vì sao lại biết loại chuyện này? Sogaleo cùng Lunala, ta gặp qua bọn chúng, cũng biết bọn chúng phù hộ lấy nơi này. Trông coi nơi này những cái kia chưa vững chắc không gian thông đạo. Nhưng càng sâu một tầng, ta nhưng không biết, ngươi là một cái nhân loại vì sao có thể được biết. Ikkyo nhìn xem Umuzu nháy mắt mấy cái cười nói, muốn biết, Ikkyo thế nhưng là minh bạch, là một nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ. Muốn tiến thêm một bước dò thám biết thời điểm. Cái kia chính là đà hãm bắt đầu, mặc dù sử dụng trên người Umuzu có thể có chút không ổn. Ai bảo nàng không phải bình thường nữ nhân đâu, nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn a. Ân, ta rất hiếu kỳ, Umuzu gật gật đầu, không có chút nào cảm giác không ổn. Ikkyo tiếu dung càng nồng đậm, đưa tay sờ sờ Umuzu gương mặt cười nói, vậy hãy theo ta, một mực đi theo ta. Ta những bí mật kia, người thông gia gặp nhau mắt phát hiện. Đương nhiên, Ikkyo còn có một câu cũng không nói đến. Cái kia chính là, đương nhiên phát hiện được ta bí mật thời điểm. Người liền rốt cuộc không thể rời bỏ, mà lại nhíu đôi mi thanh tú nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy đi theo ngươi. Một năm về sau bản cung xem hết Rayquaza, liền muốn ly khai, thật sao? Đến lúc đó sự tình, ai cũng không nói chắc được đâu. Ikkyo cười cười, lại cúi đầu tại Umuzu trên gương mặt nhẹ bách một cái. Umuzu cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy bình thản nhìn xem Ikkyo. Đợi Ikkyo rời đi khuôn mặt của nàng lúc, mới mở miệng nói ra. Lại muốn rồi không? Ngoặc kép, ngạch, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng cười nói. Ai bảo ta nhỏ Umuzu thật là đáng yêu đâu. Còn có, đây chỉ là phổ thông thân cận. Loại chuyện đó đợi lát nữa lại nói. Umuzu nhàn nhạt gật đầu. Cũng không nói gì thêm nữa. Cúi đầu vuốt ve trong ngực có smog. Một bộ từ ái thần sắc hiện lên ở trên mặt. Lusamin tại lúc này tiến lên trước hai bước. Đi vào Kiyo bên người nhẹ giọng nói ra. Lão công. Ngày mai dự định ra ngoài, muốn đầu tiên đi đến chỗ nào tòa đảo, muốn dẫn ai, Lusamin càng nói càng hưng phấn, chỉ thiếu chút nữa là nói mau mang theo ta đi. Ikkyo quay người từ Lusamin cầm trong tay qua hộp đắp kín, sau đó mới nhìn Lusamin nói ra, lần này đi cũng không phải chơi, mà là mang theo Cosmog nhìn xem nó phải chăng có thể tiến hóa. Cho nên ngoại trừ Umuzu ta cũng sẽ không mang. Nếu là gặp được nguy hiểm sẽ không tốt. Vị trí nha, thì là Pony Island. Ta đã biết, Lusamin hơi có chút thất lạc gật đầu ứng với. Không, Masa, Masa. Đúng lúc này, Masa đầu đột nhiên từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra. Ôm Ikkyo chân, hưng phấn mà kêu lên. Ha ha, thật đúng là vừa vặn. Ikkyo ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Masado cái đầu nhỏ nói. Mấy ngày nay chơi chán à? Ta ngày mai muốn đi ra ngoài. Ngươi cùng theo một lúc. Masa, hạ, Masado liên tục gật đầu ứng với. Masado tại trở lại Gensokyo thời điểm. Liền đi tìm Kamirei các nàng chơi. Bây giờ cộng lại đều có hơn 20 ngày. Xem ra Masado cuối cùng chơi chán. Vậy thì tốt, cái hộp này liền như cũ, giao cho ngươi đảm bảo. Ikkyo cười đem hộp ném đến Masado trong ngực. Masado ôm hộp nhìn qua, liền ném đến bóng dáng của nó bên trong đi. Umuzu lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Masado, đi theo ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Masado đầu nói, rất kỳ lạ, cùng ta tương tính rất cao, cảm giác cho dù là hấp thu lực lượng của ta cũng không thành vấn đề. Ikiyo ngay thẳng liếc mắt, không nói thêm gì, đương nhiên kỳ lạ, tại cái nào đó thế giới song song, Masado vẫn là Ho-o cái bóng sứ giả đâu, có thể không kỳ lạ sao? Nhưng muốn nói Masado hấp thu Umuzu lực lượng, điểm ấy đã tại thu phục Kyogre thời điểm thể hiện qua. Không có chút nào không ổn. Bất quá, hiện tại Umuzu đều là Ikiyo. Hắn lại thế nào bỏ được để Masado đi hấp thu Umuzu lực lượng đâu? Được rồi, cứ như vậy đi, thời gian cũng không muộn. Lusamin, ngươi đi đem Lily gọi tới. Đêm nay chúng ta mấy cái nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Ân, ta đã biết, lão công ngươi một mực đang mong đợi một ngày này a. Mẹ con chúng ta cùng một chỗ. A, đúng, lão công, con có hai chuyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?